Sơn Hà Chung chính là trấn áp lực lượng của thiên địa, chính là khắc tinh của thiên địa vĩ lực này. Thế nhưng tiểu tử này thì có năng lực phát huy ra bao nhiêu uy năng của Sơn Hà Chung chứ? Đoàn Hồng Trần trầm giọng nói. Cho nên ngươi cảm thấy hắn phải chết không thể nghi ngờ. Rất là khó sống sót. Đoàn Hồng Trần đảo con ngươi một vòng. Vậy thì chúng ta đánh cược được không? Cái gì mà đánh cược? Đánh cược cái gì? Ô Quản trầm giọng hỏi. Đoàn Hồng Trần chỉ ngón tay. Là đánh cược hắn có thể sống sót hay không? Nếu hắn sống thì sao? Còn chết thì như thế nào? Hắn chết, lão phu tự vận, tự bạo thần hồn trước mặt ngươi. Hắn sống, ngươi cũng phải làm theo như vậy. Một lời vừa ra, Ô Quản nghe liền biến sắc, sau đó quát to. Đoàn Hồng Trần, ngươi cứ muốn bổn tọa chết như vậy sao? Mà lại không tiếc dùng tính mệnh của mình ra làm tiền đặt cược. Đoàn Hồng Trần trầm giọng nói. Lão phu nói rồi, hôm nay cho dù liều mạng thần hồn câu diệt, cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Tính mệnh đều không cần thiết, lão phu còn sợ cái gì đây? Ô Quản hai tròng mắt không ngừng lóe lên, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ. Sợ rồi sao? Đoàn Hồng Trần cười khinh miệt, nhướng một mắt hỏi. Đừng dùng phép khích tướng đối với bổn tọa. Bổn tọa từ khi ra đời cho tới nay chưa từng biết sợ là gì. Ô Quản hừ lạnh một tiếng nói. Vậy là ngươi đáp ứng sao? Tính mệnh của bổn tọa tự nắm chắc trong tay mình, người khác không có làm chủ được. Đoàn Hồng Trần cười ha hả một tràng. Ô Quản à, không nghĩ tới ngươi lại biến thành trái tim nhỏ cẩn thận như vậy. Xem ra mấy vạn năm ngủ say, ngươi cũng thay đổi không ít. Nếu là ngươi của lúc trước, đã không nói như vậy rồi. Trước kia, bổn tọa sẽ ra sao? Ô Quản mắt lạnh nhìn lão. Đoàn Hồng Trần đáp. Nếu là khi trước, khẳng định ngươi sẽ một tiếng đáp ứng ngay, rồi mới len lén thi triển thủ đoạn giết chết tiểu tử kia. Trong mắt ngươi, bổn tọa là người hèn hạ như vậy sao? Ô Quản hừ lạnh một tiếng. Hèn hạ này, trong lòng ngươi tự biết mà, sao lại hỏi ta? Trong lúc hai vị đại đế nói chuyện, luồng sáng do thiên địa vĩ lực biến thành đã cách rất là gần Dương Khai rồi. Chỉ có điều sau khi Dương Khai tế ra Sơn Hà Chung, tốc độ giáng xuống của luồng sáng đã giảm đi nhiều. Khí tức trấn áp thiên địa của Sơn Hà Chung tự hồ có ảnh hưởng rất lớn đối với nó. Chỉ có điều thời khắc này Dương Khai lại là áp lực như núi. Vận dụng Sơn Hà Chung tiêu hao vô cùng to lớn. Mặc dù thời khắc này thực lực so với trước kia tăng lên rất nhiều, nhưng mà Dương Khai vẫn có chút không chịu nổi. Hơn nữa cứ trơ mắt nhìn công kích có thể uy hiếp đến tính mệnh của mình chậm chạp rơi như vậy, đối với tâm lý bất kỳ người nào đều sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn. Dương Khai biết, nếu như không có cách nào chống lại thiên địa vĩ lực, thì mình hẳn phải là chết không thể nghi ngờ. Dưới khí tức tử vong bao phủ, Dương Khai chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và gian khổ như giờ phút này. Sơn Hà Chung không ngừng phát ra tiếng vang con con, lực trấn áp kia cũng càng lúc càng mãnh liệt, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản luồng sáng đang đánh xuống. Ngược lại chấn cho Dương Khai lảo đảo choáng váng, miệng mũi chảy máu cực kỳ thê thảm. Mắt thấy luồng sáng kia cách mình ngày càng gần, Sơn Hà Chung không ngăn được. Tâm tình của Dương Khai lập tức chìm xuống đáy cốc. Ngay vào lúc này, trong đầu hắn linh quang chợt nhoáng, bỗng nhiên hiểu rõ lực lượng xuất hiện một cách kỳ dị này rốt cuộc là gì. Là thiên địa vĩ lực a, đây là ý chí của thiên địa, trách không được có chút quen thuộc. Thiên địa vĩ lực này mình đã từng chạm tới. Sau khi hiểu rõ điều này, trong đầu của hắn sinh ra một ý nghĩ cực kỳ lớn mật. Ngay sau đó hắn phất tay, huyện giới châu bỗng nhiên xuất hiện ở đầu ngón tay. Tâm thần vừa trao đổi, bỗng nhiên từ trong huyện giới châu sinh ra một lực lượng lạ kỳ, đón tiếp thiên địa vĩ lực đúng vào lúc đang đánh tới. Chương 2500. Lực lượng sinh ra từ trong huyện giới châu vô cùng tương tự với thiên địa vĩ lực. Hai loại gần như có thể nói là chung nguồn gốc. Lại là một đạo thiên địa vĩ lực sao? Ô Quảng hoảng sợ kêu. Tiểu tử này như thế nào có thể sử dụng thiên địa vĩ lực? Hắn từ nơi nào lấy ra? Đoàn Hồng Trần cũng là ngạc nhiên không thôi. Đừng nói Dương Khai, một người còn chưa từng tấn thăng đế tôn, mà dù là những đế tôn tầng 3 tấn thăng tu luyện nhiều năm kia, cũng không có khả năng sử dụng loại lực lượng này. Chỉ có đại đế mới có thể hiểu rõ thiên địa vĩ lực. Cũng chỉ có đại đế mới hơi có chút tư cách sử dụng từng ti thiên địa vĩ lực. Đế tôn tầng 3 đã là cực hạn võ đạo rồi. Tu vi của các vị đại đế cũng không vượt thoát ra phạm vi này. Chỉ có điều, bọn họ khác biệt với đế tôn tầng 3 bình thường, chính là ở chỗ cảm ngộ được thiên địa vĩ lực. Có thể cảm ngộ được thiên địa vĩ lực là có tư cách trở thành đại đế, lực áp đế tôn tầng 3 bình thường. Nhưng giờ này, Dương Khai lại sử dụng một đạo thiên địa vĩ lực. Mặc dù lực lượng của đạo thiên địa vĩ lực này so với lực lượng của thiên địa tạo thành kia có vẻ một chút thua kém, giống như khác nhau giữa phụ thân và con trai. Nhưng đây khẳng định là thiên địa vĩ lực không thể nào nghi ngờ. Hai vị đại đế đều khiếp sợ thật sâu. So với thấy được lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long cùng Sơn Hà chung thì còn khiếp sợ hơn rất nhiều. Nguyên nhân là từ viên châu kia sao? Ô Quảng ánh mắt sáng quắc nhìn Huyền Giới Châu, một bộ dáng như có điều suy nghĩ. Nếu không vì cố kỵ thiên địa vĩ lực, sợ rằng thời khắc này lão đã phóng ra thần niệm dò xét cẩn thận rồi. Cũng chính vì có chỗ cố kỵ, cho nên lão cũng không rõ lắm Huyền Giới Châu rốt cuộc là loại bí bảo gì. Ô Quảng có thể phát hiện vấn đề này, dĩ nhiên Đoàn Hồng Trần cũng như vậy. Lão chau mày nhìn chăm chăm Huyền Giới Châu, ấn chứng với nhiều bảo bối nổi danh trong trí nhớ, lại phát hiện không có một cái nào tương ứng. Bí bảo này dường như lão chưa từng thấy qua. Đây chính là một sự kiện vô cùng kỳ quái. Đoàn Hồng Trần sống không biết đã mấy vạn năm. Nếu nói trong tinh giới này có bí bảo nổi danh nào lão không biết, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Nhưng giờ này đã có một kiện như vậy hiện ra ngay trước mặt lão. Bất quá không quản viên châu này rốt cuộc là vật quái quỷ gì, thiên địa vĩ lực mà Dương Khai sử dụng kia khẳng định có quan hệ với nó. Chẳng lẽ đây cũng là một kiện hồng hoang dị bảo? Ý niệm này vừa nổi lên, Đoàn Hồng Trần vô cùng hoảng hốt. Bất quá rất nhanh, lão liền phủ nhận suy đoán này. Bởi vì hồng hoang dị bảo rất dễ phân biệt. Đó chính là khí tức hồng hoang đến từ hoang sơ cổ đại, căn bản là không thể nào che giấu. Sơn Hà chung chính là như vậy. Bên trong Huyền Giới Châu tự thành một phương tiểu thiên địa. Nếu là tiểu thiên địa, vậy dĩ nhiên cũng có thiên địa vĩ lực. Dương Khai thân là chủ nhân của Huyền Giới Châu, tâm thần tương liên, tâm ý tương thông, dĩ nhiên có thể rút ra thiên địa vĩ lực của Huyền Giới Châu để đối kháng với kiếp nạn cuồn cuộn kia. Chỉ có điều, Huyền Giới Châu là một phương tiểu thiên địa mà thôi, đương nhiên không có khả năng so với thiên địa chân chính. Hai đạo thiên địa vĩ lực phân chia mạnh yếu vừa thấy là có thể phân biệt. Thiên địa vĩ lực của Huyền Giới Châu tràn về phía trước, nghênh đón lên trên, rất nhanh liền va chạm với thiên địa vĩ lực chân chính. Dương Khai tâm tình khẩn trương ngắm nhìn, nếu ngay cả như vậy đều không thể nào ngăn, thì hắn cũng chỉ có một đòn sát thủ cuối, là mở ra phong ấn ma khí, dùng thân hóa ma đại ma thượng cổ để chống lại với kiếp nạn lần này. Chỉ có điều nếu làm như vậy, Dương Khai không biết có thể phong ấn trở lại ma khí lần nữa hay không. Khoảng cách lần trước giải mở phong ấn đã qua thời gian nhiều năm. Thương thụ trồng ở trong tiểu huyền giới cũng tích góp không ít phong ấn lực. Theo đạo lý mà nói hẳn là đủ dùng. Dù sao ở trong dược viên, thương thụ lớn lên một năm bằng 100 năm bên ngoài. Lực lượng phong ấn của mấy trăm năm chẳng lẽ còn không phong ấn được bạo động của những ma khí kia sao? Nhưng nếu làm như vậy cũng có một tệ đoan, chính là mỗi một lần giải mở phong ấn, muốn trấn áp ma khí trở lại, đều cần bỏ ra phong ấn lực to lớn hơn. Điều tệ đoan này, lần trước Dương Khai đã phát hiện, cho nên không phải lúc vạn bất đắc dĩ, sát thủ giảng này tốt hơn là không nên dùng tới. Ai mà biết, có hay không một lần nào đó, phong ấn lực của thương thụ không đủ, dẫn tới không thể phong ấn ma khí thượng cổ, để cho mình rơi vào ma hóa, mất đi ý thức bản thân. Cho tới giờ này, Dương Khai cũng không dám coi thường ma khí tinh thuần của đại ma thượng cổ. Thiên địa rung động, hoàng vũ vỡ nát. Không gian quỷ dị này từ hồ đều sắp vỡ tan. Ô Quảng cùng Đoàn Hồng Trần đều đồng loạt biến sắc. Hai luồng thiên địa vĩ lực đụng vào nhau, truyền ra dư ba chấn động vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Dường như là hai mảnh thiên địa đụng vào nhau, chỉ trong nháy mắt, hết thảy hóa thành không. Mắt thường cũng có thể thấy thiên địa vĩ lực từ trong tiểu huyền giới sinh ra kia từ từ tan rã, rõ ràng không phải là đối thủ của lực lượng thiên địa chân chính. Bất quá trong quá trình nó tan rã, Dương Khai cảm nhận rõ ràng áp lực lên trên mình đã giảm đi. Có phát hiện này, Dương Khai không khỏi lộ ra nét mặt vui mừng. Đợi cho thiên địa vĩ lực của huyền giới châu hoàn toàn biến mất, Dương Khai thần sắc nghiêm lại, hai tay không ngừng bấm ấn quyết, liều mạng phát động hết toàn thân nguyên lực, mở rộng ra thức hải. Lực lượng thần hồn cũng tiết ra ngoài giống như thủy triều. Sơn Hà Chung phát sáng rực rỡ, khí tức trấn áp thiên địa càng thêm mãnh liệt. Thiên địa vĩ lực còn sót kia dường như còn muốn vùng vẫy, nhưng dưới đòn liều mạng của Dương Khai trực tiếp bị Sơn Hà Chung trấn áp. Ầm một tiếng, Sơn Hà Chung rơi xuống cách không xa trước mặt của Dương Khai, hào quang bên ngoài cũng từ từ thu. Thiên địa vĩ lực còn sót lại kia bị trấn áp phong ấn ở trong đó không thể nào động đậy được. Dư ba chấn động dần biến mất, hết thảy đều trở về bình tĩnh. Dương Khai trong hư nhược, nhất thời có cảm giác như vừa mới sinh ra. Hắn phất tay ném ra vô số nguyên tinh, lập tức nguyên tinh nổ tung thành phấn vụn, hóa thành linh khí tinh thuần. Thân thể của Dương Khai đột nhiên như biến thành một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt linh khí ở xung quanh. Khí tức đang hư nhược kế tiếp kéo lên, rất nhanh đạt tới đạo nguyên cảnh đỉnh phong. Bất quá vẫn không có định chỉ mà đang tăng lên. Bỗng dưng, Dương Khai chợt nghe trong người truyền đến một tràng tiếng rồn rốt. Ngay sau đó cả người nhẹ một chút, một cảm giác thoải mái như thể hồ quán đỉnh truyền khắp tứ chi bách hài. Nguyên lực trong người cũng vào giờ khắc này đã xảy ra biến hóa thần kỳ, liên đới thức hải tiêu hao quá độ, cũng trong nháy mắt được bổ sung đầy đủ. Cả thế giới dường như lớn lên không giống trước kia. Dương Khai cảm giác giống như mình mới được sinh ra thêm một lần. Toàn thân, mỗi một tấc máu thịt đều đang nhảy nhót, đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khiếp người. Đế ý tràn ngập, dày đặc như thực chất, có thể phân biệt được rõ ràng. Đế tồn cảnh. Từ 13 tuổi bắt đầu tu luyện, đến nay đạt tới đế tồn, đã qua mấy chục năm. Trải qua vô số kiếp nạn sinh tử, mặc dù khoảng cách con đường đi tới đỉnh phong chân chính còn xa và đầy chông gai, nhưng mà hôm nay Dương Khai đã có tư cách chạm tới đỉnh phong. Trong tâm tình kích động, hắn thét dài một tiếng, thẳng hướng trời cao. Thành công rồi! Ô Quảng cả kinh kêu. Coi như người có dự đoán trước, nếu không, bây giờ người phải tự vẫn trước mặt lão phu rồi. Đoàn Hồng Trần không nhịn được biểu môi, trên mặt đầy ảo não. Trước đó tuy rằng lão đưa ra đánh cược một lần, đáng tiếc Ô Quảng là người cẩn thận lại không có đáp ứng. Nếu như hắn đáp ứng thì có màn diễn hay để mà xem rồi. Điều này sao có khả năng thành công? Ô Quảng sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân là Phệ Thiên Đại Đế, là người đứng đầu tinh giới từ xưa tới nay, lão luôn cảm thấy hoàn toàn không có người nào có khả năng vượt qua mình, bất luận là về phương diện nào. Nhưng mà hôm nay lại có một người làm được, mặc dù chỉ là động tĩnh khi tấn thăng đế tôn. Tự mình thời điểm tấn thăng đế tôn, mặc dù cũng khó khăn tầng tầng lớp lớp, nhưng mà vẫn không kinh khủng bằng những gì chứng kiến ngày hôm nay. Tiểu tử này lúc tấn thăng đế tôn, tao ngộ kiếp nạn đau khổ bậc này, có thể tưởng tiền đồ ngày sau sẽ rực sáng biết bao nhiêu. Đoàn Hồng Trần trước đây nói, ngày nào đó hắn sẽ thành tựu vượt qua mình. Vốn tưởng rằng chỉ là một câu nói đùa, nhưng hôm nay xem ra rất có khả năng trở thành sự thật. Người mang trong mình nhiều dị bảo như vậy, thực lực tư chất bản thân cũng rất là xuất sắc, thành tựu sau này sao có thể kém. Ô Quảng không khỏi có chút thất thần. Lần đầu tiên trong cuộc đời của lão sinh ra một loại cảm giác không bằng người ta. Đột nhiên Ô Quảng biến sắc, quay đầu nhìn Đoàn Hồng Trần rồi quát to. Lão già kia, người dám hạ độc thủ, thật không biết xấu hổ. Cũng không biết Đoàn Hồng Trần lén lút làm gì đối với Ô Quảng. Bỗng dưng Ô Quảng kêu la như sấm. Đoàn Hồng Trần cười ha ha nói. Xem ra người đúng là rất để ý đến tiểu tử kia. Đến ngay cả lão phu động tay động chân người cũng không phát hiện ra. Bất quá bây giờ đã muộn rồi. Khi nói chuyện, Đoàn Hồng Trần liền thúc giục Đế Nguyên. Căn nguyên thần mộc bạch di một mực bao phủ quanh thân lão, bỗng nhiên trở nên đỏ sẫm như máu. Lực lượng căn nguyên của thần mộc bạch di là căn nguyên hệ mộc, vốn là màu sắc xanh biếc ướt át, nhưng bây giờ không biết tại sao lại biến thành màu máu đỏ tươi, lộ ra một khí tức vô cùng quái dị. Dám cắn đút khí huyết lực của ta cực khổ thu thập sao? Ô Quảng hét lớn một tiếng, có chút không thể tin nhìn vào Đoàn Hồng Trần. Người thúc giục căn nguyên bạch di hung mãnh như vậy, nhất định sẽ phá hủy nó. Đến lúc đó, người ăn nói thế nào cùng Thiết Huyết? Đoàn Hồng Trần nghiêm mặt nói. Thiết Huyết biết lão phu sẽ không trở về. Căn nguyên thần mộc này hắn cũng giao cho lão phu xử trí. Không có nhiều khí huyết lực này, ta xem ngươi làm thế nào dựng được thân thể. Dựa vào hài cốt ngủ say mấy vạn năm này của ngươi, ngươi đừng mơ nổi lên bọt sóng gì. Thật là càn rỡ. Ai cũng đều muốn bổn tọa chết. Bổn tọa càng muốn sống cho các ngươi xem. Ô Quảng rống giận như bị bệnh tâm thần. Đoàn Hồng Trần cười lạnh nói. Ngươi đã bất lực xoay chuyển trời đất, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, lão phu sẽ bồi tiếp ngươi, đảm bảo ngươi sẽ không tịch mịch. Dứt lời, Đoàn Hồng Trần thân hình vừa động, liền vọt thẳng tới hướng của Ô Quảng. Thân ở giữa không trung, Đế Nguyên hung mãnh trong người bạo động, truyền ra khí tức vô cùng bất an. Tự bạo sao? Con người của Ô Quảng lấp lóe kịch liệt, lần đầu tiên trong đời lão cảm nhận được ý nghĩa hoảng sợ là gì. Dù là năm đó bị chư đế vây công, Ô Quảng cũng chưa từng khủng hoảng như bây giờ. Nhưng lúc này vừa thấy Đoàn Hồng Trần quyết liệt phóng tới hướng mình, lão không tránh khỏi kinh hồn tán đởm. Tuy rằng giờ này Đoàn Hồng Trần chỉ có tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nhưng dù sao lão cũng từng có nội tình của một đại đế. Nếu tự bạo, khẳng định mình không thể nào thừa nhận được. Đến lúc đó liền thật phải cùng đi xuống Hoàng Tuyền. Dám dồn bổn tọa đến nước này, Đoàn Hồng Trần, ngươi cũng đừng nghĩ. Trong tiếng quát chói tai, trên tay của Ô Quảng cũng vội vàng bấm ấn quyết. Cường phong thái cổ tràn ngập giữa lão và Đoàn Hồng Trần bỗng nhiên trở nên bạo động bất an, truyền ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Đoàn Hồng Trần sắc mặt trầm xuống, hiểu rõ đây là Ô Quảng bị dồn vào con đường cùng, định nổ tung cương phong thái cổ. Cương phong thái cổ là căn nguyên phong hệ, nếu như nổ tung, uy lực to lớn cũng khó có thể tưởng. Thật đáng tiếc. Dưới dự ba phản chấn này, cũng không biết là tên tiểu tử Dương Khai kia có thể may mắn sống sót hay không. Nhưng giờ này, tên đã lên dây không thể nào không bắn. Đoàn Hồng Trần cũng chỉ hy vọng Dương Khai người tốt có trời phù hộ. Chương 2501. Một tiếng nổ vang kinh khủng truyền ra. Trong thiên địa tràn ngập một màn sáng trắng, không thấy gì. Đoàn Hồng Trần đang phóng tới hướng Ô Quảng, chuẩn bị tự bạo, kéo Ô Quảng xuống nước. Bỗng nhiên nhướng mày, sâu trong nội tâm dâng lên một cảm giác vô cùng bất an. Bởi vì Ô Quảng lại đi trước một bước, tự bạo cương phong thái cổ, đây là làm gì? Còn không chờ Đoàn Hồng Trần suy nghĩ hiểu rõ, dư ba của thiên địa vỡ vụn lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Đây là dư chấn của cương phong thái cổ sau khi tự bạo. Nơi gió mạnh mãnh liệt đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô, không còn gì tồn tại. Ngay cả phiến thế giới quỷ dị này cũng lập tức vỡ nát. Mỗi một góc đều truyền ra tiếng vang răng rắc, xem ra chống đỡ không được bao lâu. Không xong rồi. Đoàn Hồng Trần dường như ý thức được điều gì, vội vàng đưa tay điểm các yếu huyệt trên người mình. Xu thế tự bạo lập tức bị ngăn chặn. Gió mạnh thổi đến, Đoàn Hồng Trần bị thổi ngã trái ngã phải, giống như một chiếc thuyền lá cô độc trên biển cả trong mưa rền gió dữ. Tùy thời đều có nguy hiểm lật chìm. Bất quá cũng may,

Tiểu bối, tên tục của bổn tọa đâu phải ngươi có thể hô to gọi nhỏ. Ô Quảng hừ lạnh một tiếng, một lực vô hình bỗng nhiên đánh tới hướng của Dương Khai. Đây hiển nhiên là một đạo lực lượng thần hồn, uy năng cực kỳ khiếp người. Dương Khai biến sắc, vung tay lên, nhấp lên nước biển phía dưới, tạo thành một màn phòng hộ ngay trước mặt mình. Ầm một tiếng, lực vô hình kia đánh vào trên nước biển, quấy đảo thức hải đều nổi lên sóng biển ngập trời, thật lâu không thể ổn định. Dương Khai sắc mặt tái xanh, lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn Ô Quảng rồi trầm giọng nói. Ô Quảng, cút ra khỏi nơi này. Nếu không, đừng trách bổn thiếu, không khách khí đối với lão. Linh thể thần hồn của Ô Quảng bỗng nhiên xuất hiện trong thức hải mình. Điều này làm cho Dương Khai có cảm giác rất là bất an. Tự nhiên, không dám để cho Ô Quảng dừng lại lâu trong này. Việc theo dõi một số bí mật của mình thật ra là chuyện nhỏ. Chỉ sợ người này ôm mục đích gì không cho ai biết. Không khách sáo với ta ư? Ô Quảng lướt nhìn qua Dương Khai rồi cười lạnh nói. Lời này nghe ra thật là mới lạ, rất lâu rồi ta chưa từng nghe qua. Bất quá nếu bổn tọa đã tới, đương nhiên là không dễ dàng rời đi. Lão muốn làm gì? Dương Khai mắt lạnh nhìn Ô Quảng. Ô Quảng cười ha ha. Biết rồi mà còn hỏi sao? Xem tiểu bối ngươi cũng là một người thông minh. Mục đích bổn tọa tới đây chẳng lẽ ngươi không biết? Nghe Ô Quảng nói như vậy, sắc mặt của Dương Khai càng trở nên vô cùng khó coi. Thật là sợ cái gì, cái đó liền tới. Thân thể của bổn tọa bị lão thất phu Đằng Hồng Trần hủy diệt rồi. Không có thân thể, cho dù bổn tọa có mạnh đi mấy, cũng chỉ là một phường du hồn mà thôi. Thân thể của tiểu bối ngươi đúng là không tệ, bổn tọa rất là thích. Ngoan ngoãn, giao cho bổn tọa đi. Bổn tọa có thể mang theo ngươi cùng nhau chứng kiến cái gì gọi là đỉnh phong của võ đạo. Lão là muốn đoạt xá ta? Dương Khai cắn răng hỏi. Ô Quảng hừ lạnh nói. Làm gì khó nghe như vậy? Bổn tọa chỉ cần một cổ thân thể mà thôi. Nếu ngươi hợp tác, bổn tọa có thể không cắn nuốt thần hồn ngươi, cho ngươi tiếp tục ở lại trong này. Bất quá nếu ngươi không hợp tác, bổn tọa không ngại cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Dương Khai cười lạnh không ngừng. Trong này là thức hải của ta, người khoác lác như vậy thật sự không biết ngượng hay sao? Ô Quảng ngạc nhiên nhìn Dương Khai rồi chậm rãi lắc đầu. Đúng là ngoan cố không tha. Sau khi nói xong, Ô Quảng không thèm để ý đến Dương Khai mà là lần nữa quay đầu đánh giá xung quanh. Xem xét một lát, lão gật đầu. Lực lượng thần hồn của tiểu bối quả thật là không tầm thường, không phải đế tôn bình thường có thể so sánh. Hơn nữa lại còn là thần hồn chi hỏa biến dị, ngược lại cũng coi như phù hợp với yêu cầu của bổn tọa. Người có thể tu luyện đến trình độ này thật sự khiến cho người ta bất ngờ mà. Ô Quảng nói với dáng vẻ đảo khách thành chủ, soi mói bình luận vô tư, không hề mảy may để ý cảm thụ của Dương Khai ra gì. Dương Khai có lòng muốn đánh lén nhưng không dám hành động tùy tiện lung tung. Loại lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm này, thực lực thủ đoạn không thể nào luận theo lẽ thường. Vạn nhất đánh lén không được thì cục diện càng bị động. Trong lúc ngắm nhìn, bỗng nhiên ánh mắt của Ô Quảng chợt ngưng, tập trung ánh mắt nhìn về một hướng. Đảo kia! Ô Quảng kinh ngạc nhìn tiểu đảo bảy màu lơ lửng trong thức hải của Dương Khai, lộ ra nghi hoặc kinh ngạc. Nghiêm túc quan sát cẩn thận hồi lâu, bỗng nhiên thân thể của lão chấn động cả kinh kêu. Ôn thần liên! Không ngờ là ôn thần liên! Dù là Ô Quảng kiến thức rộng rãi, năm đó còn được xưng là người đứng đầu tinh giới, thời khắc này cũng không khỏi cảm xúc dâng lên cuồn cuộn. Ánh mắt của lão nóng bỏng nhìn ôn thần liên bảy màu, giằng khổ nói. Tiểu bối người, lại có ôn thần liên! Dương Khai lạnh lùng nói. Có gì mà lạ đâu? Ô Quảng cười ha ha. Thật không ngờ bổn tọa có thể ở chỗ này gặp được ôn thần liên. Năm xưa bổn tọa vì tìm kiếm nó đã từng đi tới vô số tinh vực, nhưng không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại gặp được. Đúng là đi mòn gót giày không tìm thấy. Khi thấy được hoàn toàn không phí chút công phu. Lão vui như vậy mà làm gì? Cũng không phải là đồ của lão mà. Dương Khai khinh bỉ nhìn hắn ta. Một lát nữa thôi, chính là của bổn tòa rồi. Ngô Quản dường như tâm tình thật tốt, cũng không để ý đến ý chế nhạo của Dương Khai. Tham Lam nhìn Ôn Thần Liên một hồi, rồi gật gật đầu nói. Không tệ, không tệ, có Ôn Thần Liên, bổn tòa càng có thể dung hợp hoàn mỹ với thần thể của người. Căn bản không cần lo lắng cắn trả gì. Và với thời gian, khôi phục đỉnh phong không thành vấn đề. Dường như Ô Quản đã thấy được vần hào quang được sáng sau này, tâm tình thật tốt. Trong lúc nói chuyện, lão lần nữa quay đầu quan sát xung quanh. Đợi đến khi thấy ánh sao đầy trời, lão không khỏi nhướng mày, ngoài ý muốn nói. Tiểu bối, không nghĩ tới đồ vật của ngươi đúng là không ít. Dương Khai vừa động trong lòng, mở miệng nói. Lão nhận biết ra thứ này sao? Hắn chỉ tự nhiên là sao đầy trời, là tinh đồ kia. Tinh đồ này là rất lâu trước đây Dương Khai thu được. Mỗi một tinh tú bên trong đều tương ứng với tinh tú trong Hằng La tinh vực. Năm xưa, lúc Dương Khai xông xáo trong Hằng La tinh vực, chính là lợi dụng tinh đồ trên bầu trời thức hải để phân biệt phương hướng và đường đi. Nếu không, thì tinh vực rộng lớn như vậy, không có tinh đồ chỉ dẫn, khẳng định hắn sẽ lạc đường. Chỉ là trước nay hắn vẫn không có hiểu rõ tinh đồ này rốt cuộc là vật gì, vì cái gì có thể đối ứng với cả tinh vực. Thời khắc này nghe Ô Quản nói như vậy, Dương Khai không khỏi nổi lên lòng muốn tìm hiểu. Ô Quản nhìn hắn cười tủm tỉm, ý vị sâu sắc nói. Người hẳn là từ trong tinh vực vị diện bên dưới đi tới tinh giới, có đúng không? Không sai. Dương Khai cau mày đáp. Chuyện này thật ra không có gì cần phải giấu giếm, vì vậy hắn sảng khoái thừa nhận. Chương 2502. Vậy là đúng rồi. Ô Quản gật đầu. Tinh đồ này hẳn là ngươi lấy được trong tinh vực. Vậy mà ngươi cũng nhìn ra sao? Dương Khai kinh ngạc nhìn hắn. Ô Quản cười nói. Không phải ánh mắt của bổn tòa rất độc, mà chỉ có tinh vực đó mới sinh ra tinh đồ như vậy. Vậy là vì sao? Tuy rằng Dương Khai nóng vội muốn đuổi Ô Quản ra khỏi thức hải của mình, nhưng khó mà gặp được người có thể giải thích thắc mắc. Đương nhiên phải nắm lấy cơ hội hỏi cho rõ ràng. Hỏi xong rồi thì đuổi đi cũng không có muộn. Ô Quản trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng nói. Trên đời này, vạn vật đều có căn nguyên. Cỏ cây có căn nguyên của cỏ cây, thánh linh có căn nguyên thánh linh. Ngay cả hành tinh sáng chói cũng có căn nguyên tinh tú. Lực lượng căn nguyên là lực lượng khởi nguồn, vô cùng huyền diệu, uy năng vô hạn, là bổn nguyên sức mạnh thiên địa, tồn tại từ khi thiên địa sinh ra. Và giả chúng ta nếu có thể xem qua một chút, sẽ được lợi vô cùng. Dương Khai tập trung lắng nghe, thần sắc chăm chú. Tuy rằng Phệ Thiên Đại Đế bị muôn người mắng chửi, nhưng không thể phủ nhận thực lực của hắn là vô cùng mạnh mẽ. Có thể nghe hắn dạy bảo cũng là cơ duyên khó gặp. Ô Quản chỉ lên bầu trời thức hải, sau đó nhàn nhạt nói. Tinh đồ này cũng là căn nguyên. Dương Khai khẽ hô. Cũng là căn nguyên. Ô Quản mỉm cười. Đương nhiên rồi, hơn nữa, nó không phải căn nguyên bình thường, là căn nguyên tinh vực. Căn nguyên tinh vực? Dương Khai lập tức trừng to mắt. Ô Quản nói. Người có thể coi nó như lực lượng căn nguyên tinh vực. Với bản lĩnh hiện nay thì ngươi không thể luyện hóa. Nếu ngươi có thể luyện hóa được, sẽ phát hiện nó có công dụng thần kỳ. Nhưng mà ngươi không có cơ hội này đâu. Căn nguyên tinh vực sao? Dương Khai lầm bầm khiêm tốn hỏi. Luyện hóa nó có tác dụng gì? Có phải giống với căn nguyên tinh tú làm lợi cho việc tu luyện? Ô Quản hừ nói. Đó chỉ là một chút tác dụng nhỏ bé. Một võ giả nếu có được căn nguyên tinh tú trọn vẹn, vậy tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn võ giả khác. Bởi vì lực lượng căn nguyên có thể giúp võ giả cảm ngộ rất là nhiều thứ. Ví dụ như pháp tắc, ý cảnh. Võ giả có căn nguyên trọn vẹn, lúc cất bước đã vượt xa những võ giả khác. Mà tác dụng của căn nguyên tinh vực lớn gấp chục lần, gấp trăm lần so với căn nguyên tinh tú trọn vẹn.

trong chỗ này còn có người đánh lén mình, bất ngờ không đề phòng phải chịu nguyên một đòn. Oành một cái, ồ quản hừ nặng, linh thể thần hồn bị đánh đến hào quang lấp lóe, lung cuốn độn ra ngoài. Đợi cho khi đứng vững, ồ quản sắc mặt đau đớn quay lại nhìn, thấy rõ bóng dáng kẻ đánh lén thì nghiến răng quát. Này lão già kia, không phải ngươi tự bạo rồi sao? Vì sao không chết? Người quỷ dị xuất hiện đánh lén ồ quản chính là Hồng Trần Đại Đế. Không biết hắn đã trao đổi gì với Dương Khai, là làm cho Dương Khai lén thả linh thể thần hồn của hắn vào đây. Bên trong thức hải một võ giả đế tôn vừa mới thăng cấp, lại hội tụ linh thể thần hồn của hai vị đại đế. Chuyện này thật là xưa nay chưa từng có. Đoàn Hồng Trần hừ lạnh nói. Người mở miệng là lão phu biết người muốn nói cái gì rồi. Trước khi lão phu tự bạo, người cho nổ thái cổ cương phong, đơn giản là muốn làm nhiễu ánh mắt cảm giác của lão phu, thi triển thuật kim thiền thoát xác. Thân thể của người bị hủy, muốn sống tiếp thì chỉ có thể đoạt xá. Mà trong này chỉ có một người cho người đoạt xá thôi. Nếu lão phu còn đoán không ra người trong này, lão phu đúng là một tên ngu. Ai, khốn kiếp! Ồ quản sắc mặt dữ tợn gào lên, không còn thản nhiên như trước. Với năng lực của hắn, nhất định dễ dàng đoạt xá Dương Khai. Nhưng hiện nay, linh thể thần hồn của Đoàn Hồng Trần cũng chạy vào đây. Vậy tính toán của hắn cũng đổ sông đổ bể. Muốn đoạt xá Dương Khai, lấy được thân thể của Dương Khai, vậy phải qua một cửa của Đoàn Hồng Trần. Lão già này thà rằng ôm mình chết chung, cũng không cho mình sống tốt. Ồ quản đúng là thật kiên kỵ. Ồ quản, hôm nay người phải chết, không chết cũng phải chết. Không phải người muốn là được đâu. Đoàn Hồng Trần lạnh lẽo trừng mắt, thần sắc quyết liệt. Hắn bị giết ồ quản, thi triển cả chiêu số tự bạo. Cho nên hắn nói lời này rất có trọng lượng. Giao tình mấy vạn năm, ngươi là không hiểu cho bổn tọa sao? Ồ quản xa sầm mặt, gào thét. Đoàn Hồng Trần ánh mắt không cảm tình, nhàn nhạt nói. Không phải lão phu không hiểu cho ngươi, là chính ngươi không hiểu được mình. Xưa nay ác giả ác báo, nếu năm xưa ngươi một lòng hướng thiện, làm sao có kết cục như ngày hôm nay? Bớt giảng đạo lý với bổn tọa đi! Ồ quản hét to giận dữ. Thương sinh thế thái, bổn tọa nhìn rõ hơn ngươi. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Hồng Trần, hôm nay ngươi chớ làm khó bổn tọa. Ngày sau bổn tọa nhất định không tính chuyện với ngươi. Tất cả những gì liên quan tới Đoàn Hồng Trần ngươi, bổn tọa tuyệt đối không có chạm tới. Đoàn Hồng Trần nhàn nhạt nói. Ngươi như vậy là đang cầu xin tha. Ồ quản thần sắc hung ác nghiến răng. Đừng coi thường bổn tọa chỉ cho ngươi một cơ hội lựa chọn thôi. Đoàn Hồng Trần thở dài. Ai, xem ra chúng ta thật không còn gì để mà nói, thật là một chuyện bi ai. Nói đến đây, hai vị đại đế bỗng nhiên im lặng, chỉ nhìn nhau, ánh mắt va chạm, mơ hồ có tia lửa bắn ra. Nước biển bên dưới cũng bị quấy nhiễu, không ngừng sủi bọt. Sắc mặt của Dương Khai khó coi nói. Này này, hai vị à, có chuyện gì các ngươi ra ngoài rồi bàn được chứ? Nơi này là thức hải của hắn, hai người này muốn ra tay trong đây. Dương Khai thật là sợ. Đại đế chiến đấu, thức hải của hắn làm sao mà chịu được? Thật sự đánh lên trong này, khẳng định hắn cũng không tốt lành gì. Cố tình hai người này thật là quá to lớn, hắn muốn đuổi người cũng là bất lực. Chương 2503. Mặc kệ Đoàn Hồng Trần hay Ô Quản đều ngoảnh mặt làm ngơ Dương Khai. Nè, nói với các người đó. Dương Khai tức giận nhìn hai người. Cho chút phản ứng có được không? Ô Quản thêm mới lạnh lùng nói. Người bảo hắn cút đi, bổn tọa lập tức rời khỏi nơi này. Đoàn Hồng Trần khẽ quát. Lừa gạt con nít như vậy mà ngươi cũng nói được sao? Ô Quản ngươi ngày càng không biết xấu hổ. Hắn hùng hăng khinh bỉ Ô Quản một phen, thế rồi liếc nhìn Dương Khai. Tiểu tử, ngươi chịu một chút. Hôm nay hai người chúng ta phải quyết tử chiến trong này. Nếu vì vậy mà ngươi hồn phi phách tán, chỉ có thể nói ngươi không may. Nếu còn may mắn sống sót, vậy thì được lợi vô cùng. Dương Khai thở dài. Thôi, Hồng Trần tiền bối à, ngươi cứ buông tay mà làm đi, vạn bối sẽ tự lo cho mình. Đoàn Hồng Trần cười ha ha, hưng phấn nói. Được, có lời của tiểu tử người, lão phu sẽ dốc hết sức. Dứt lời, hai tay kết ấn chỉ thẳng về Ô Quản. Sắc mặt của Ô Quản đại biến rồi quát to. Ngươi làm thật sao? Đoàn Hồng Trần phát lạnh nói. Ngươi xem ta là đang đùa cùng ngươi ư? Đúng là tức chết bổn tọa mà, Đoàn Hồng Trần. Hôm nay ngươi đừng hòng sống ra khỏi nơi đây. Dù cho bổn tọa liều mạng bị thương đến thần hồn, cũng phải làm cho ngươi hồn phi phách tán. Thỏ cùng đường còn cắn người, huống chi là Phệ Thiên Đại Đế tiếng tăm lừng lẫy. Liên tục bị Đoàn Hồng Trần bức ép, ngay cả thần hồn trốn vào đây cũng bị hắn đuổi giết. Ô Quản đã cùng đường, quát lớn liền buông tay đánh một trận. Nói rồi hai người lao vào đấu đá, nháy mắt thức hải sôi trào, nước biển bị kéo lên sóng gió động trời. Hai người bóng người lần nữa qua lại giữa bầu trời thức hải, đấm đá túi bụi. Đây là trận chiến thần hồn, còn nguy hiểm hơn cả chiến đấu sống chết bình thường. Hai người sử dụng chiêu số toàn là bí thuật thần hồn, thần niệm va chạm bùng lên những quần sáng thấy được bằng mắt thường. Thức hải của Dương Khai hoàn toàn không thể nào ổn định được. Từ khi Đoàn Hồng Trần ra chiêu đầu tiên, Dương Khai người lóe lên đi thẳng đến giữa hòn đảo do ôn thần liên bảy màu biến ảo thành. Toàn lực vận chuyển ôn thần liên, hào quang bảy màu bùng lên bao phủ kín lấy hắn. Linh thể thần hồn của hai vị đại đế giao chiến trong thức hải của hắn, dù hắn trốn cỡ nào cũng không thể bình yên, bởi vì bản thân hắn chính là chiến trường, hắn chỉ có thể dựa vào ôn thần liên bảy màu. Đây là thiên địa chí bảo ôn dưỡng thần thức, năm đó Vệ Thiên Đại Đế cũng tìm nó mà đi vô số tinh vực, đủ thấy quý giá ra sao. Hào quang bảy màu bao phủ giống như một tầng phòng thủ kiên cố, dư sóng chiến đấu của hai vị đại đế đánh tới chỉ tạo nên những tầng gần sóng, không thể nào tổn thương được Dương Khai. Phát hiện ra điều này, Dương Khai không khỏi thả lỏng. Hắn thật sợ ôn thần liên cũng là vô dụng, nếu như vậy thì lần này hắn thật giữ nhiều lành ít. Nhưng dù có ôn thần liên phòng hộ, Dương Khai vẫn đau đầu như nứt ra. Linh thể thần hồn không ngừng rung lên, cả người như bị xé nát. Mỗi một lần Đoàn Hồng Trần cùng Ô Quản công kích đều như những lưỡi dao cắt lên trên người hắn, khiến hắn bị thương không thể nào tránh khỏi. Ôn thần liên phát huy tác dụng thần diệu, khi đau đớn xe rách ập tới, liền có lực lượng ôn hòa lan tỏa, như bàn tay vô hình xoa dịu đau đớn cho Dương Khai, làm hắn có thể ổn định trong thời gian ngắn. Dần dần, Dương Khai cũng quen với cảm giác này. Hắn không cảm thấy bao nhiêu đau đớn, mà bắt đầu chú ý tới hai vị đại đế. Không cần hắn quan sát, mọi hành động của hai vị đại đế đều hiện ra trong đầu, nhìn rất là rõ ràng. Nếu là ở nơi khác, Dương Khai tuyệt đối không có cách nào làm được chuyện này. Nhưng đây là thức hải của hắn, mọi thứ đều trong cảm nhận của hắn. Mặc kệ tốc độ của Ô Quản cùng Đoàn Hồng Trần nhanh ra sao, chiều số dữ dội như thế nào, hắn đều cảm nhận rõ ràng. Dương Khai nhìn mà than thở không thôi, mắt không dời được. Bởi vì hai vị đại đế thi triển ra toàn là bí thuật thần hồn huyền diệu vô song, cùng với vận dụng lực lượng thần hồn kỳ diệu. Khó trách Đoàn Hồng Trần đã nói, nếu như hắn may mắn sống sót thì sẽ được lợi vô cùng, thì ra là vậy. Tình huống hiện nay, hai vị đại đế vận dụng bất kỳ bí thuật nào cũng khó thoát khỏi quan sát của hắn. Hơn nữa Dương Khai có thể hoàn toàn hiểu được những bí thuật ảo diệu của họ, còn hiệu quả hơn cả thầy trò thân mật dốc lòng dạy dỗ. Quả thật như truyền thẳng vào trong đầu. Giống như hai vị đại đế dốc hết sức truyền thụ cho Dương Khai đủ loại thần thông không hề che giấu. Hơn nữa, Dương Khai vừa học liền hiểu. Xem một hồi, trong lòng của Dương Khai chấn động rất lớn, bởi vì hắn phát hiện mình hiểu biết sử dụng lực lượng thần hồn quả thật không cùng một tầng với hai vị đại đế. Cùng một phần lực lượng, mình có thể dùng đập vỡ tảng đá lớn, nhưng mà hai vị đại đế này lại có thể chém đôi một ngọn núi, đây là khác biệt. Dương Khai tâm thần kích động, biết cơ duyên khó có lần này làm mình có khởi điểm rất cao. Dù hắn không thăng cấp đế tôn vẫn là đạo nguyên cảnh tầng 3, hiện tại hắn phát huy ra thực lực cũng mạnh hơn trước mấy lần. Lực lượng thần hồn có tác dụng kỳ diệu như vậy, tự nhiên nguyên lực cũng như thế. Hắn bỗng nhiên hô to. Hồng Trần tiền bối, không cần giữ lại đâu, vãn bối không sao. Xem một hồi, hắn phát hiện ra đoàn Hồng Trần hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị Ô Quản áp chế hoàn toàn, không ngừng lùi về trên bầu trời thức hải. Cũng không phải là lực lượng thần hồn của đoàn Hồng Trần không bằng Ô Quản, chỉ là đoàn Hồng Trần vẫn còn một chút e ngại ném chuột vỡ đồ, không dám vận dụng lực lượng quá mạnh, miễn cho liên lụy đến Dương Khai. Đừng nhìn hắn miệng nói hùng hồn, nhưng là một người lòng vì chúng sinh, tự nhiên sẽ yêu quý từng tính mệnh. Nghe vậy, đoàn Hồng Trần rút thời gian liếc qua Dương Khai, nhìn thấy Ôn Thần Liên bảy màu hóa thành hòn đảo, ánh mắt sáng ngời, rồi cười ha ha. Được rồi, vậy lão phu không cần cố kỵ trước sau. Hắn nhìn qua liền hiểu thấu bản thể của Ôn Thần Liên, biết được có nó bảo vệ, dù mình cùng Ô Quản làm lớn ra sao, cũng sẽ không liên lụy đến Dương Khai. Dứt lời, khi thế của hắn đột nhiên tăng vọt, lập tức xoay chuyển cục diện, cùng Ô Quản không ngừng đánh qua đánh lại. Thi triển ra chiêu số xung kích càng thêm mãnh liệt, thức hải của Dương Khai rung chuyển không ngừng. Nhưng linh thể thần hồn của hắn có Ôn Thần Liên bảo vệ, cho nên mặc kệ thức hải ra sao, hắn cũng sẽ không bị thương quá nặng. Dương Khai dần chìm vào trong bí thuật và vận dụng lực lượng thần hồn huyền diệu, không thể nào rút ra. Cảm giác mình chậm chậm đẩy ra một cánh cửa mới, để hắn nhìn thấy ánh sáng chói lọi bên trong. Hai vị đại đế càng đánh càng dữ dội, hai bên chồng chất vết thương, linh thể thần hồn không ngừng lấp lóe hào quang, có thắng có thua. Đây là trận chiến sống chết, chưa ra sống chết là tuyệt không ngừng tay. Theo thời gian trôi qua, hai người thi triển ra thực lực cũng dần dần yếu đi, là bởi tiêu hao quá lớn, bị thương không nhẹ. Thức hải sôi trào dần ổn định, không còn điên cuồng. Không biết đã qua bao lâu, Dương Khai đang chìm trong huyền diệu, bỗng nghe một tiếng quát chói bên tai. Tiểu tử! Dương Khai giật mình, liền thoát ra khỏi cảm ngộ. Nhìn lại hắn không khỏi ngẩn ngơ. Bởi vì không biết từ bao giờ, hai vị đại đế liều mạng chiến đấu đã ngừng. Linh thể thần hồn hai người quấn lấy nhau, đều dùng bí thuật phong tỏa hành động của đối phương. Giống như hai người vật lộn, thân thể vặn vẹo, quấn lấy nhau té dưới đất. Linh thể thần hồn của hai người ánh sáng mờ mờ, khí tức yếu ớt, có thể tắt bất cứ lúc nào. Đoàn Hồng Trần sắc mặt trang nghiêm, Ô Quản thì âm trầm, nhưng không ai chịu buông ra. Tiền bối, người cần gì? Dương Khai cung kính hỏi. Dùng bí thuật thần hồn mạnh nhất của người công kích chúng ta, tốt nhất có thể làm cho chúng ta hồn phi phách tán. Đoàn Hồng Trần nghiến răng quát. Dương Khai hơi đổi sắc. Ô Quản sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên liếc nhìn Dương Khai rồi khinh thường nói. Đoàn Hồng Trần ngươi là già nên hồ đồ rồi. Một tên vừa thăng cấp đế tôn lại có bí thuật tổn thương gì được chúng ta? Đoàn Hồng Trần nhe răng cười. Tiểu tử này không phải là người thường, dám coi thường hắn thì ngươi cứ chờ mà xem. Vậy bổn tọa phải chống mắt lên mặt coi. Đoàn Hồng Trần hừ nói. Tiểu tử ngươi còn do dự gì? Hắn muốn thấy thủ đoạn của ngươi, còn không mau mau cho hắn mở mang tầm mắt. Tiền bối à? Dương Khai chần chừ. Hồng Trần không cho hắn nói hết, liền quát. Nếu như Ô Quản sống lại, thảm kịch mấy vạn năm trước sẽ tái hiện. Lão phu khổ sở chờ mấy vạn năm mới chờ đến cơ hội ngày hôm nay, đã sớm làm xong chuẩn bị cùng chết với hắn ta, bỏ lỡ hôm nay sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Tiểu tử, đừng làm cho lão phu thất vọng. Hắn nói chuyện lại dùng bí thuật, giọng nói như chuông đồng. Dương Khai cảm thấy tâm tình phập phồng kích động. Nhìn nhau, Dương Khai thấy rõ vẻ cầu khẩn trong mắt của Đoàn Hồng Trần, cảm nhận được lòng hắn kiên quyết. Dương Khai nghiêm nghị kính nể rời khỏi Ôn Thần Liên, từng bước đi về phía hai người. Đến bên trên hai người, Dương Khai trầm giọng nói. Tiền bối à, ngài còn lời nào muốn vãn bối chuyển cho Ôn Điện Chủ? Đoàn Hồng Trần mỉm cười, bình thản nói. Không cần, hắn biết những năm qua lão phu đang làm gì. Dương Khai gật đầu, cúi người hành lễ rồi trầm giọng hô. Tiền bối, lên đường bình yên. Đoàn Hồng Trần mỉm cười nhắm mắt. Ô Quản một lời không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Khai, thần sắc khinh thường, hiển nhiên không cho rằng hắn có thể giết được mình. Đào tới! Dương Khai đột nhiên quát, trong mắt thần quang sáng chói, giơ tay. Một thanh trường đao xuất hiện, thần đao như cảm nhận được cõi lòng không bình tĩnh của hắn, phát ra tiếng kêu ông ông dị kỳ. Chương 2504. Là đế bảo thần hồn. Ô Quảng ánh mắt co rút, ngây người nhìn trường đao trên tay của Dương Khai, không nhịn được hô to. Đế bảo trước giờ vốn không có gặp nhiều, càng đừng nói là đế bảo thần hồn. Trong 1000 món đế bảo cũng chưa chắc sinh ra một món chuyên dùng bằng lực lượng thần hồn, đủ thấy nó quý giá ra sao. Ô Quảng không ngờ trong tay của Dương Khai lại có đế bảo thần hồn. Trước đó tiểu tử này giấu cây đao này ở chỗ nào trong thức hải, làm hắn cũng không phát hiện ra. Lần này thì rắc rối rồi. Đế bảo thần hồn, chuyên tổn thương thần hồn, cộng thêm lực lượng thần hồn tinh thuần của Dương Khai, có thể thật sự tổn thương đến hắn. Dù trong lòng kiên kỵ, nhưng Ngô Quảng vẫn tác ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói. Bảo vật không tệ, nhưng muốn giết bổn tọa ư thì còn kém một chút. Dương Khai nghiêm mặt, ngón tay lướt qua đao. Trảm hồn đao liền ngừng tiếng. Hắn chỉ trảm hồn đao vào Ô Quảng rồi quát lạnh. Bảo vật này tên là trảm hồn đao, có thể chết dưới đao này, Ô Quảng người coi như là phúc ba đời. Ô Quảng không khỏi cười ha ha, cảm thấy buồn cười vì Dương Khai khoác lác. Bổn tọa không phủ nhận, đế bảo này có thể uy hiếp đến bổn tọa. Nhưng muốn giết bổn tọa sao, tiểu tử người tu luyện thêm mấy vạn năm nữa đi. Dương Khai cười cợt. Nếu như vậy, mời Phệ Thiên Đại Đế thử xem. Dứt lời hắn vận chuyển lực lượng thần hồn. Nước biển ổn định bên dưới lại sôi trào gào thét, truyền vào thân đao. Thoáng cái, trảm hồn đao bùng lên hào quang chói lọi. Còn chưa hết, Dương Khai bấm ấn quyết, không ngừng vỗ lên trảm hồn đao. Uy thế, sát khí cùng nhau trào ra, dày đặc thành thực chất. Sắc mặt của Ô Quảng dần dần trở nên nghiêm nghị, thầm vận chuyển lực lượng muốn tạo thành phòng hộ. Tiếng kêu vang kỳ dị truyền ra, trảm hồn đao thúc đẩy đao thế đến cực hạn, không ngừng rung chuyển ngay trước mặt của Dương Khai, muốn giải khỏi tay hắn chém về phía kẻ địch. Lúc này trong mắt của Dương Khai xẹt qua tia sáng, miệng thì thào. Phá thiên nhất kích! Lực lượng huyền diệu trào ra bao phủ trảm hồn đao, tạo thành một lớp mỏng màu vàng nhạt trên trảm hồn đao chói lọi. Nó xuất hiện làm cho khí thế của trảm hồn đao tăng vọt mấy lần. Đây là bí thuật gì? Ô Quảng cả kinh, không khỏi giật mình kinh hồ. Thân là đại đế, tự nhiên hắn nhận được trảm hồn đao biến hóa. Hắn không biết Dương Khai giở trò gì, làm cho uy thế lập tức vọt lên mấy lần. Nếu trước đó uy thế của trảm hồn đao làm cho hắn kinh dị, vậy hiện tại là chân chính sợ hãi. Bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng uy lực của đế bảo thần hồn này đã đủ uy hiếp tới linh thể thần hồn của hắn. Dương Khai thần sắc lãnh khốc, trầm giọng nói. Phệ Thiên, người giết người là Dương Khai. Dứt lời hắn vung tay, trảm hồn đao hóa thành hào quang như mũi tên bắn ra, đánh về hai vị đại đế, giống như cả một vầng mặt trời giáng xuống, kéo theo uy năng hủy thiên diệt địa. Bí thuật phá thiên nhất kích là Dương Khai học được từ Thiên Diễn, trong thần du kính, bí địa của Thanh Dương thần điện. Thiên Diễn dù chỉ có thân thần hồn, không có thân thể, nhưng mà tu vi của hắn là cảnh giới đại đế. Hơn nữa, bởi vì không có thân thể, cả đời nghiên cứu lực lượng thần hồn, cho nên bí thuật thần hồn của hắn còn mạnh hơn cả Ô Quảng và Đoàn Hậu Trần. Phá thiên nhất kích càng thêm khủng bố. Bình thường dùng lực lượng thần hồn tẩm bổ cho trảm hồn đao, tích lũy lực lượng, lúc cần có thể một hơi bùng nổ, có thể phát huy ra lực sát thương không tưởng. Tuy rằng mỗi lần sử dụng lại phải tích lũy thêm một lần, nhưng lúc mấu chốt thì bí thuật này sẽ tạo thành hiệu quả giải quyết dứt điểm. Trảm hồn đao là đế bảo thần hồn, phối hợp cùng phá thiên nhất kích, hai bên đúng là hỗ trợ lẫn nhau. Là một con kiến nhỏ nhoi, lại muốn giết bổn tọa hay sao? Ô Quảng điên cuồng rống giận, không còn khinh thường miệt thị như trước. Dương Khai đánh ra một đòn làm cho hắn cũng phải coi trọng. Nói rồi hắn liều mạng vận chuyển lực lượng, muốn thoát khỏi Đoàn Hồng Trần khống chế. Nhưng Đoàn Hồng Trần làm sao cho hắn toại nguyện, vừa cười to vừa nói: "Ô quản, đừng giải dụa, hai ta cùng xuống suối vàng không phải rất là hay sao? Trên đường có thể cùng làm bạn." "Cút ngay!" Ô quản hét, lực lượng trở nên cực kỳ không ổn định. Đoàn Hồng Trần hơi biến sắc, tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng hiểu đây là cơ hội giết hắn tốt nhất, chỉ có thể dốc hết sức trói buộc, chuẩn bị nghênh đón một đòn khủng bố. Hào quang như mặt trời giáng xuống trực tiếp bao phủ linh thể thần hồn của hai vị đại đế. Ô quản phát ra tiếng gào thảm thiết, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng rên của Đoàn Hồng Trần. Xem ra hai người cũng không dễ chịu dưới một đòn này. Dương Khai thì triển ra một chiêu này, lập tức xoay mình chui vào hòn đảo Ôn Thần Liên, vận chuyển hào quang bảy màu bao phủ mình. Dư sóng xung kích bùng nổ, toàn bộ thức hải sôi trào, sóng cao ngập trời không ngừng lan tỏa xung quanh. Vị trí trung tâm công kích càng lõm sâu hơn. Dương Khai đầu đau như muốn nứt ra, dùng bí thuật, bí bảo của mình công kích thức hải của bản thân. Dương Khai chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy, nhưng mà hôm nay không làm thì không được. Tổn thương còn lớn hơn so với hai vị đại đế chiến đấu. Dương Khai cảm giác mình bị đau đớn chôn vùi, đầu óc choáng váng suýt thì ngất đi. Dư sóng vẫn mở rộng, thời gian như dài đằng đẵng. Không biết qua bao lâu, động tĩnh khủng bố mới dần dần ổn định, hào quang chói lọi cũng tan đi. Dương Khai nhe răng trợn mắt, phản ứng đầu tiên là kiểm tra tình hình của Ô Quản cùng Đoàn Hồng Trần. Nhưng thần niệm quét qua, sắc mặt của Dương Khai không khỏi biến đổi. Trong thần thức, chỉ có linh thể thần hồn của Đoàn Hồng Trần thê thảm lơ lửng. Lúc này linh thể thần hồn của hắn từ vai đến bụng xuất hiện một vết nứt lớn, suýt vỡ ra làm đôi. Những tia lực lượng thần hồn trào ra, làm khí tức của hắn không ngừng suy yếu. Hắn nhìn xung quanh rồi khó khăn nói: "Ô quản đâu rồi? Hồn phi phách tán chưa?" Sắc mặt của Dương Khai khó coi. "Hắn chạy rồi." Lúc Dương Khai tra xét, rõ ràng cảm nhận được có người xé rách phòng ngự thần thức của hắn trốn ra khỏi nơi này. Nếu như Đoàn Hồng Trần còn ở đây, vậy trốn ra chỉ có thể là Ô Quản. Nghe như vậy, Đoàn Hồng Trần biến sắc, cố gượng dậy rồi quát: "Tiểu tử, đưa ta ra ngoài." Dương Khai không nói, vung tay đã đưa Đoàn Hồng Trần rời khỏi thức hải của mình. Làm xong, Dương Khai mới lảo đảo suýt thì té. Tuy rằng hắn muốn đi điều tra tiếp theo Ô Quản cùng Đoàn Hồng Trần còn đánh nữa hay không, nhưng mà tình trạng của hắn đành phải bỏ qua. Mặc kệ người ta như thế nào, mình mà không điều tức thì thật không chống đỡ nổi. Lần này hai vị đại đế chiến đấu trong thức hải, tuy rằng hắn được lợi không ít, nhưng cũng là chồng chất vết thương. Ôn Thần Liên bảy màu tỏa ra hào quang ôn hòa. Hắn thúc đẩy không ngừng phát tán khắp thức hải, tù sử thức hải cùng linh thể thần hồn bị thương. Chừng nửa ngày sau, Dương Khai mới cảm thấy tình hình ổn định hơn một chút. Thẳng cho đến bây giờ, hắn mới có năng lực tiếp tục hành động. Hắn liền thoát linh thể thần hồn khỏi thức hải, trở về thân thể. Mở mắt ra, Dương Khai phát hiện mình còn ở đường hành lang hư không, không biết trôi theo dòng đi về nơi nào. Ở gần đó, Đoàn Hồng Trần đang ngồi xếp bằng. Dương Khai nuốt nước bọt, cẩn thận tra xét tình hình, phát hiện ra Đoàn Hồng Trần còn khí tức, chỉ là cực kỳ yếu ớt, ngay cả dao động đế nguyên cũng gần như không phát hiện ra. Không chết là tốt rồi. Dương Khai không khỏi thở ra. Lúc trước, hắn vận dụng trảm hồn đao, dù không nương tay, nhưng mà vẫn sợ mình giết Ô Quản, rồi cũng giết luôn Đoàn Hồng Trần. Dù đây là Hồng Trần đại đế yêu cầu, nhưng mà tự tay chém một vị đại đế người người tôn kính, Dương Khai làm sao có thể nhẫn tâm. Mình và Đoàn Hồng Trần đều ở đây, vậy thì Ô Quản đâu rồi? Thân thể của Ô Quản khẳng định là bị hủy rồi. Linh thể thần hồn cũng tuyệt đối bị thương không nhẹ. Ở trong đường hành lang hư không, hắn có thể chạy đi đâu? Chạy lung tung trong chỗ này, sớm muộn gì cũng sẽ bị hư không loạn lưu cắn nuốt. Cho dù hắn đã từng là người đứng đầu tinh giới, kéo thân thể tàn phế như vậy cũng không cách nào sống tiếp. Xem ra Ô Quản thật sự giữ nhiều lành ít. Nghĩ như vậy, trong lòng của Dương Khai mừng rỡ. Lại cẩn thận tra xét Đoàn Hồng Trần, Dương Khai không khỏi lo lắng. Lúc này khí tức của Đoàn Hồng Trần yếu ớt, có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu không nghĩ cách, sợ rằng hắn khó thoát khỏi kiếp nạn. Dương Khai vội vàng mở nhẫn không gian, lấy ra các loại đan dược trị thương, xin lỗi một tiếng, rồi vạch miệng của Đoàn Hồng Trần, một hơi nhét hết tất cả các loại đan dược vào trong miệng hắn, rồi mới vận chuyển lực lượng giúp cho hắn luyện hóa. Vừa vận dụng lực lượng, Dương Khai liền phát hiện ra điều không đúng, bởi vì lực lượng của mình là đế nguyên tinh thuần, không một chút tạp chất. Đây là chuyện gì? Dương Khai vừa mừng vừa sợ. Bất cứ võ giả nào thăng cấp đế tôn đều phải tốn rất là nhiều thời gian chuyển hóa nguyên lực sang đế nguyên. Không ai có thể tránh được quá trình này. Ngắn thì vài năm, lâu thì mấy chục, cả trăm năm. Cũng giống với mới lên đạo nguyên cảnh cũng phải chuyển hóa nguyên lực. Nhưng rõ ràng mình vừa thăng cấp đế tôn, vì sao toàn bộ nguyên lực lại chuyển hóa sang đế nguyên? Cẩn thận nhớ lại, khi vừa đột phá, nguyên lực đúng là đang nhanh chóng chuyển hóa sang đế nguyên. Nhưng còn chưa tập trung cảm nhận, đã bị cuốn vào đường hành lang hư không. Tiếp theo là bị ô quản xâm nhập thức hải. Chờ khi đi ra, lực lượng lại chuyển hóa xong rồi. Hắn không biết giai đoạn nào xảy ra vấn đề, nhưng dù sao cũng là chuyện mừng. Có lẽ nó liên quan đến việc mình chịu khổ khi thăng cấp, hoặc là hai vị đại đế chiến đấu trong thức hải làm cho mình được cảm ngộ. Nhưng tổng thể thì làm Dương Khai tiết kiệm được mấy năm công sức. Chương 2505. Thu hồi tâm thần, Dương Khai ổn định tâm thần, lại chú ý tới Đoàn Hồng Trần. Tình huống của Đoàn Hồng Trần không lạc quan, dùng nhiều linh đan trị thương như vậy vẫn không thể nào ngăn cản khí tức cùng sức sống suy yếu. Dương Khai hiểu không phải linh đan mà mình luyện chế không hiệu quả, mà là thương thế của Đoàn Hồng Trần quá sức nghiêm trọng. Không nói bí thuật phá thiên nhất kích tổn thương, ngay cả chiến đấu với ô quản cũng đã bị thương không nhẹ. Những linh đan của mình không thể khôi phục được những điều này. Lần này thì xong rồi. Tâm tình của Dương Khai nặng nề. Nhìn khí tức của Hồng Trần Đại Đế ngày càng suy yếu, ánh sáng sinh mệnh sắp tắt, Dương Khai cũng bất chấp, tay nắm vào hư không. Khi mở ra, trong tay cầm một mảnh lá màu xanh. Lá xanh gân mạch rõ ràng, xanh biếc như phỉ thúy, ẩn chứa dao động sức sống mãnh liệt. Dương Khai cầm nó như cầm một sinh vật sống, sức sống mạnh mẽ làm cho người ta hoảng sợ. Là lá của Bất Lão Thụ. Dương Khai bị buộc không còn cách nào khác, đành phải lấy lá của cây Bất Lão Thụ ra, còn nước thì còn tát. Bất Lão Thụ cũng như Ôn Thần Liên, đều là chí bảo thiên địa, tồn tại từ khi thiên địa hình thành. Hơn nữa trong thiên hạ chỉ có một phần, tuyệt đối không xuất hiện cây thứ hai. Bất Tử Nguyên Dịch sinh ra từ Bất Lão Thụ, được xưng là một trong ba đại thần thủy, có công hiệu đắp xương nặng thịt, là thánh phẩm trị thương trong thiên địa, không có linh đan nào so sánh được. Đáng tiếc, tuy Dương Khai có Bất Lão Thụ, nhưng không có Bất Tử Nguyên Dịch. Số Bất Tử Nguyên Dịch thu được khi đào Bất Lão Thụ đã sớm dùng hết. Bất Tử Nguyên Dịch có hiệu quả thần kỳ như vậy, lá cây Bất Lão Thụ sao không có? Dương Khai không biết lá cây này có thể cứu được mạng của Đoàn Hồng Trần hay không, nhưng mà trơ mắt nhìn Đoàn Hồng Trần ngã xuống, Dương Khai không đành. Hai lá Dương Khai ném vào trong miệng của Đoàn Hồng Trần, đồng thời vận chuyển đế nguyên hỗ trợ luyện hóa. Đột nhiên, một tia hào quang màu xanh bùng lên trong đan điền của Đoàn Hồng Trần. Sau đó hào quang bùng lên, trực tiếp bao phủ toàn bộ Đoàn Hồng Trần. Dương Khai ngẩn ra, nhưng hắn cảm nhận được trong hào quang màu xanh chứa đựng khí tức sinh mệnh kinh người. Bị nó bao phủ, thương thế lớn nhỏ trên người của Đoàn Hồng Trần đang khôi phục nhanh chóng. Khí tức suy yếu tận cùng mới chậm chậm tăng trưởng. Phát hiện ra điều này, trong lòng của Dương Khai thả lỏng, biết mình làm không sai. Lá của Bất Lão Thụ quả thật là có công hiệu cải tử hồi sinh, hơn nữa công hiệu còn mạnh hơn cả Bất Tử Nguyên Dịch. Hắn không cần làm gì cho Đoàn Hồng Trần, chỉ cần hộ pháp là được. Hào quang màu xanh bùng lên sắc thái khác lạ trong đường hành lang hư không tối tăm. Khí tức của Đoàn Hồng Trần dần dần ổn định, máu tuần hoàn, trong ngực phát ra tiếng tim đập rõ ràng. Sau một nén nhang, hào quang màu xanh mới dần tan đi. Đoàn Hồng Trần đương nhiên không cần phải lo lắng, chỉ là không biết tại sao còn chưa có tỉnh. Dương Khai thở vào, đến giờ mới cảm giác mệt mỏi từ trong lẫn ngoài ập đến. Từ khi hắn thăng cấp đế tôn đến giờ, hắn gần như không nghỉ ngơi. Thiên địa tẩy rửa cùng sức mạnh thiên địa giáng xuống, năng lượng đột nhiên bùng nổ tạo thành hố đen cắn nuốt. Sau đó, ô quản lén xâm nhập vào thức hải, muốn đoạt xa hắn. Đoàn Hồng Trần theo vào rồi chiến đấu. Trước sau, Dương Khai luôn căng thẳng. Đến giờ chuyện cũng xong, hắn mới chính thức thả lỏng. Nhìn Đoàn Hồng Trần, Dương Khai chợt sinh ra cảm giác không thực. Danh tiếng đại đế chấn động tinh giới, trước giờ đều là nhân vật trong truyền thuyết, rồng thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường cả đời cũng không gặp một lần. Dương Khai từ khi đến tinh giới, không ngừng nghe người ta nhắc đến 10 đại đế tôn. Mỗi người đều nói tới toát ra kính ngưỡng sùng bái, giống như đại đế chính là trời, là đất. Dương Khai không thể ngờ, trong toái tinh hải này, mình lại gặp đại đế, hơn nữa một lần gặp hai người. Càng ly kỳ hơn là hai vị đại đế này đều tồn tại xa xưa, còn chiến đấu sinh tử trước mặt mình. Trong đó, một vị còn được bầu làm kẻ hung ác nhất đứng đầu tinh giới xưa nay. Không biết rốt cuộc là mình may mắn hay là xui. Bỗng nhiên, Đoàn Hồng Trần mi mắt khẽ động, sau đó từ từ mở ra. Dương Khai mừng rỡ gọi. Đoàn tiền bối! Đoàn Hồng Trần ánh mắt phức tạp, thần sắc nặng nề. Ngươi cho lão phu dùng gì? Có thể kéo lão phu trở về từ quỷ môn quan. Dương Khai cười hăng hắc, thuận miệng nói bậy. Không có gì. Năm xưa lịch lãm có được một viên linh đan, không rõ là gì. Cảm thấy cũng dùng được, liền cho tiền bối dùng. Cũng không phải hắn không tin được Đoàn Hồng Trần, chỉ là bất lão thụ quá kinh thế hải tục. Có thể không tiết lộ thì đừng làm. Hắn tin với trạng thái của Đoàn Hồng Trần khi đó, khẳng định không thể phát hiện ra mình cho hắn dùng vật gì. Tiểu tử, hồ đồ mà! Đoàn Hồng Trần đột nhiên vung tay hung hăng đánh cho Dương Khai một phát. Dương Khai không dám tránh, kết quả bị vỗ cho một cái, đau đến nhe răng trợn mắt, tràn đầy vô tội nói. Tiền bối, sao lại đánh ta? Nếu không phải trước mặt là Hồng Trần đại đế, nếu không phải hắn mặc kệ sống chết kéo ô quản cùng chết, thì Dương Khai sớm đã chống đỡ rồi. Nhưng vô duyên vô cớ bị đánh cho một cái, trong lòng của Dương Khai đúng là ủy khuất không thôi. Vì cứu Đoàn Hồng Trần, hăng hái cả lá cây bất lão thụ. Nên biết không có bao nhiêu lá cây, hắn còn không biết mình hai lá bất lão thụ thì có thể bị tổn thương gì không. Nếu bất lão thụ vì chuyện này mà bị thương, Dương Khai thật không biết khóc như thế nào. Đoàn Hồng Trần vô cùng đau đớn, bàn tay giơ lên muốn đánh xuống, nhưng rốt cuộc lại tự đánh lên trên người mình, thở dài nặng nề. Dương Khai kinh ngạc, nhìn một hồi, trong lòng toát ra cảm giác xấu, thử dò hỏi. Tiền bối à, chỗ này của ngài, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Vừa nói hắn chỉ vào đầu mình. Người muốn nói lão phu bị tâm thần thì cứ nói thẳng đi. Lão phu không đánh người đâu. Đoàn Hồng Trần hừ lạnh nói. Dương Khai thầm nghĩ không biết là ai vừa mới mở mắt liền đánh ta một cái. Nhưng chỉ nghĩ mà thôi, không dám nói ra. À, người không nên cứu ta. Người sai rồi. Đoàn Hồng Trần thở dài nặng nề, tràn đầy ảo não. Tiền bối, ngài nói vậy ta không thích nghe. Tiền bối có thể vì thiên hạ thương sinh, vì thiên hạ không để ý đến bản thân mình. Vạn bối cứu ngài thì có là gì? Đoàn Hồng Trần quá tức, đang muốn nói, đột nhiên sắc mặt đau đớn, sau đó vặn vẹo dữ tợn. Tiền bối, ngài sao vậy chứ? Dương Khai cả kinh hô. Đoàn Hồng Trần không trả lời, nhưng cả người run rẩy, trán toát ra mồ hôi lạnh, qua hồi lâu mới bình thường trở lại. Dương Khai âm thầm thả ra thần niệm tra xét, phát hiện hắn không có vấn đề, liền cảm thấy kỳ quái không thôi. Không hiểu Hồng Trần đại đế bị làm sao. Đột nhiên Đoàn Hồng Trần cất tiếng cười to, trong tiếng cười toát ra đắc ý hoàn toàn khác trước. Ánh mắt hắn sáng lên nhìn Dương Khai rồi khen ngợi. Được, rất là được, tiểu bối làm rất được, bổn tọa phải cảm ơn người. Suýt chút bổn tọa thật sự tan thành mây khói rồi. Đúng là trời không tuyệt đường ta. Vừa nghe Dương Khai nhảy dựng, lập tức kéo ra khoảng cách với Đoàn Hồng Trần. nhìn kỹ Đoàn Hồng Trần mấy lần, trong lòng toát ra ý tưởng, làm cho hắn kinh sợ, nghiến răng quát. Ô quản! Ồ, chỉ bằng vào một câu nói của bổn tọa, liền nhìn ra thân phận của bổn tọa sao? Ánh mắt của tiểu bối ngươi đúng là không kém. Thật sự là ngươi? Dung Khai liền ướt mồ hôi lạnh, không thể tưởng tượng, trừng mắt, rung giọng nói. Người đoạt xá Đoàn tiền bối sao? Còn chưa. Ô quản lắc đầu. Vậy chuyện này là sao? Dương Khai hung tợn hỏi. Hắn dám khẳng định hiện nay đang nói chuyện cùng mình là Vệ Thiên Đại Đế. Nhưng Vệ Thiên Đại Đế sử dụng thân thể của Đoàn Hồng Trần, vậy không phải đoạt xá thì là gì? Làm Dương Khai không thể tưởng là hắn đã đoạt xá thành công. Hắn làm sao đoạt xá thành công được? Dù gì Đoàn Hồng Trần cũng là Đại Đế, hơn nữa thực lực không kém, theo lý thì Ô Quản không thể nào đoạt xá được. Ô Quản còn chưa đáp, sắc mặt lại vặn vẹo dữ tợn, thân thể run rẩy dữ dội, qua hồi lâu mới ổn định. Ánh mắt hung dữ dọa người biến mất, thay vào đó là một mảnh bình yên. Trong đầu của Dương Khai hỗn loạn, nhưng vẫn hỏi. Đoàn tiền bối. Là ta. Đoàn Hồng Trần thở hổn hển gật đầu. Đây là chuyện gì? Dương Khai há to miệng, mờ mịt hỏi. Đoàn Hồng Trần thở dài. Lão già kia chui ra khỏi thức hải của người, liền nhập vào thân thể lão phu muốn đoạt xá. Lão phu làm sao cho hắn được toại nguyện? Tự nhiên không tránh khỏi chiến đấu. Chỉ là hai ta đều kiệt sức, vết thương chồng chất, không ai làm gì được nhau. Nếu cứ tiếp tục, lão phu có thể liều chết cùng hắn, hao hết sức mà chết. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Dương Khai hỏi. Đoàn Hồng Trần trừng mắt nhìn hắn. Nhưng là tiểu tử ngươi, cho lão phu dùng cái gì không biết, làm cho hai người chúng ta lại thu được lực lượng. Không chỉ như vậy, tình khốn Ô Quản còn thi triển bí thuật, cùng tồn tại với thần hồn của lão phu, cưỡng chế chiếm giữ nửa thân thể. Vậy mà cũng được sao? Dương Khai lau mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt hỏi. Chương 2506. Đoàn Hồng Trần hừ một tiếng nói. Người cho rằng danh hào Vệ Thiên Đại Đế là hư danh thôi sao? Bỏ lỡ cơ hội lần này, e là sau này không có cơ hội giết chết hắn ta. Dứt lời, lão lại cười ha ha nói. Thiên hạ này không ai có thể giết chết được bổn tọa đâu. Hai câu, hai loại ngữ khí, cứ như thể Đoàn Hồng Trần bị tâm thần phân liệt. Dương Khai hừ một tiếng nói. Ngậm miệng ngươi lại đi. Đoàn Hồng Trần quay đầu, lạnh lùng nhìn Dương Khai rồi âm trầm nói. Tiểu tử, người có giỏi lặp lại một lần nữa coi, người có tin. Dương Khai phất tay cắt ngang lời lão. Được rồi, người cũng đừng mạnh miệng. Bổn thiếu vừa tân cấp đế tôn đã có thể khiến cho người chịu nhiều đau khổ. Đợi một ngày nào đó bổn thiếu trở thành đại đế, thì chỉ cần một ngụm nước bọt cũng đủ tiêu diệt người. Mau, để cho Đoàn tiền bối ra nói chuyện đi. Người. Ô Quản mới học ra được một chữ ngươi, dường như là bị Đoàn Hồng Trần tiếp quản thân thể, bất đắc dĩ nói. Tiểu tử, ngươi cũng thấy rồi, trong thân thể của lão phu hiện nay chẳng những có thần hồn của lão phu, mà còn có thần hồn của lão thất phu Ô Quản. Khiến lão phu muốn tự bạo cũng không có biện pháp, đuổi hắn cũng không đi. Từ nay về sau sẽ trở thành một người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống còn ý nghĩa gì? Dương Khai nghe thì toát mồ hôi lạnh, vội vàng an ủi. Tiền bối, sao tâm ý lại nguội lạnh như vậy? Chuyện gì cũng có hai mặt lợi hại của nó mà. Một khi trời cao đã an bài, chắc chắn là có đạo lý bên trong. Đạo lý gì? Nói cho lão phu nghe. Nếu thật là có đạo lý, lão phu sẽ không trách người cứu ta một mạng đâu. Dương Khai nhức đầu, hắn nào biết đã cứu người còn phải chịu trận. Hơn nữa hắn cũng chỉ là đang an ủi Đoàn Hồng Trần mà thôi, nào có thể nói ra đạo lý gì. Nhưng hắn chỉ hơi trầm tư một chút, liền nói. Đoàn tiền bối, người ngẫm lại mà xem. Hiện tại thần hồn Ô Quản đang trong thân thể người, tuy rằng khiến người có nhiều bất tiện, nhưng mặt khác, sau này người có thể tùy thời tùy chỗ giám thị hắn. Có người giám thị rồi, Ô Quản sẽ không tạo nên sóng gió gì, sau này cũng không có khả năng tạo thành nguy hại đối với tình giới. Đoàn Hồng Trần nghe, lập tức ánh mắt sáng ngời, mỉm cười gật đầu. Không sai, đúng là như vậy. Dương Khai cười nói, hai vị tiền bối, nếu sau này muốn chung sống trong cùng một thân thể, vậy thì cần phải dĩ hòa vi quý. Từ tới, mọi người bắt tay nhau, sau này làm hảo bằng hữu. Đoàn Hồng Trần hừ một tiếng nói, bằng hữu thì thôi, nếu lão phu có cơ hội, sẽ tự bạo. Ô quản, người cẩn thận đó, ngàn vạn lần đừng buông lỏng cảnh giác. Dương Khai nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, cũng không biết Ô quản ẩn thân trong cơ thể của Đoàn Hồng Trần đang nghĩ gì. Thật vất vả mới đoạt xá được nửa người, giúp cho thần hồn của mình còn sống sót, lại phải thời thời khắc khắc đề phòng chủ nhân của thân thể tự bạo, ngẫm lại đúng là đủ mệt. Được rồi, nếu chuyện ở đây đã xong, vậy chúng ta trở về Toái Tình Hải. Dương Khai đứng dậy nói, Đoàn Hồng Trần lắc đầu. E là không trở về Toái Tình Hải được rồi. Làm sao vậy? Dương Khai kinh nghi nhìn lão. Đoàn Hồng Trần đáp, nơi Ô quản ẩn thân lúc trước chính là cửa ngõ của Toái Tình Hải. Ta cùng hắn chiến đấu một trận đã hủy diệt nơi đó. Toái Tình Hải vào lúc đó cũng đồng thời vỡ nát. Dương Khai nghe thì cả kinh khẽ kêu, Toái Tình Hải vỡ nát, vậy người ở bên trong thì sao? Tuy nói Lưu Viêm, Trương Nhược Tích cùng Mạc Tiểu Thất đều được hắn thu vào tiểu huyền giới, nhưng mà Hoa Thanh Ti vẫn còn bên ngoài, còn có đám người Hà Sanh, Mộ Dung Hiểu Hiểu và Tiêu Bạch Y, rồi mấy ngàn đệ tử tinh anh của bốn vực tinh giới. Nếu những người này đều bởi vì Toái Tình Hải vỡ nát mà chết hết, vậy thì chắc chắn tinh giới sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong vòng trăm năm, đừng nghĩ đến chuyện khôi phục. Chuyện này thì không cần lo. Khi Toái Tình Hải vỡ nát, bọn chúng sẽ bị bài xích ra ngoài, cho nên không nguy hiểm đến tính mệnh. À, vậy thì tốt rồi. Dương Khai khẽ thở phào một hơi. Tuy nhiên, từ nay về sau sẽ không còn Toái Tình Hải. Võ giả trong thiên hà sẽ thiếu đi một nơi lịch lãm. Đoàn Hồng Trần có chút tiếc nuối nói, tuy nói Toái Tình Hải chưa chấp Ô quản, một nhân vật vô cùng nguy hiểm, không ai biết lúc nào hắn sẽ thoát ra gây hại cho tinh giới, nhưng không thể phủ nhận Toái Tình Hải còn tồn tại là còn tạo ra cho tinh giới không ít đế tôn. Chỉ cần nhìn một lần Toái Tình Hải mở ra này liền có thể biết một số võ giả tư chất không tầm thường, nội tình đầy đủ đã tấn cấp lên đế tôn. Còn một số võ giả mặc dù không tấn cấp ở Toái Tình Hải, nhưng chờ khi về đến tông môn, từ người bế quan chưa chắc là không có cơ hội. Có thể tưởng tương lai trong vòng 10 năm, 50 năm, 100 năm, nhất định là đế tôn cảnh sẽ như nấm sau mưa, không ngừng xuất hiện. Trên thực tế, mỗi một lần Toái Tình Hải mở ra, trăm năm sau đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy, không ngừng có đế tôn cảnh mới đản sinh ra. Đây là chuyện không thể tránh. Dương Khai mỉm cười. Mọi việc có được thì tất có mất. Có thể giải quyết được tai họa ngầm Ô quản này, cho dù Toái Tình Hải vỡ nát cũng là đáng giá. Người nói không sai. Đoàn Hồng Trần nói rồi từ từ đứng dậy. Được rồi, chúng ta hãy rời khỏi nơi này trước, để lão phu tìm xem đường hành lang hư không nơi này ở đâu. Trước tiên phải tìm được điểm yếu của không gian. Bỗng nhiên lão ngừng, ngạc nhiên nhìn Dương Khai, chỉ thấy toàn thân của Dương Khai đang biến hóa lạ kỳ, toát ra dao động lực lượng vặn vẹo. Rồi hắn vung mạnh tay ra phía trước, một khe nứt bỗng nhiên hiện ra. Người tinh thông lực lượng không gian. Đoàn Hồng Trần há to miệng, hai mắt trợn trừng, nội tâm kinh hãi tột đỉnh. Biểu hiện khi trước của Dương Khai đã đủ dọa người rồi, tuyệt không thể ngờ hắn còn tinh thông loại thần thông bàn môn là lực lượng không gian. Nếu không tinh thông lực lượng không gian, sao có thể thuận tay mở ra đường hành lang hư không chứ? Cho dù là lão hiện nay muốn rời khỏi nơi này, trước tiên cũng phải tìm một yếu điểm không gian, rồi dùng lực mạnh mẽ xé mở mới có cơ hội đào thoát. Hơn nữa khi đánh ra còn phải thận trọng, tránh cho đường hành lang hư không sụp đổ, bằng không sẽ bị vây ở bên trong khe hở không gian. Chút tài mọn mà thôi, đem ra trước mặt tiền bối thật là xấu hổ. Dương Khai tét miệng cười nói, khóe miệng của Đoàn Hồng Trần hơi co quắp. Không không, người ở trong lớp trẻ bây giờ thật là hiếm có. Dứt lời, lão chợt giận dữ nói, Đoàn Hồng Trần, nếu không có người ngăn, bổn tòa đã đoạt xá được tên này. Thân thể tốt đẹp như vậy, sau này e rằng bổn tòa không tìm ra. Dương Khai đen mặt, mặc dù biết người nói chuyện là Ô Quản, nhưng hắn vẫn có chút không quen kiểu một người trở mặt còn nhanh hơn lật trang giấy như vậy. Lão đưa tay ra hiệu nói: Đoàn tiền bối, mời đi trước. Đoàn Hồng Trần hơi gật đầu, thản nhiên đi vào khe nứt, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Đợi cho lão tiến vào, Dương Khai mới không nhanh không chậm đi theo. Bước ra khỏi khe, một cảnh tượng mờ mịt chợt đập vào trong mắt. Phóng mắt nhìn xung quanh, nơi này tự như một mảnh hoang mạc. Mặt đất mênh mông cát vàng, nhìn không thấy điểm cuối. Cuồng phong cuốn theo cát bay mịt mù. Trong vòng 10 trượng gần như không thể thấy thứ gì. Đoàn Hồng Trần đi trước Dương Khai một bước, cũng đang quay đầu quan sát xung quanh. Dương Khai đứng ở bên cạnh, đưa tay lên trán quan sát rồi lên tiếng: Đoàn tiền bối, đây là đâu? Hắn có thể khẳng định nơi này chính là tinh giới. Nói cách khác, sau khi đi ra khỏi đường hành lang hư không, hắn đã về tới tinh giới. Chỉ có điều nơi này không phải là điểm xuất phát từ Bắc Vực để hắn đi vào Toái Tinh Hải. Bởi vì khí hậu Bắc Vực băng giá, tuyệt đối không thể nào có cảnh tượng như vậy. Đoàn Hồng Trần trầm ngâm một chút, sau đó nói: Nơi này hẳn là Đông Vực Tử Nhạc Hoàng Mạc. Đông Vực? Dương Khai nghe thì hai mắt sáng ngời. Lúc trước hắn còn tính toán chờ đến khi chuyện ở Toái Tinh Hải xong xuôi sẽ đi Đông Vực một chuyến, điều tra tung tích của Tiểu Tiểu. Dù sao hắn cũng đã dò la được một chút tin tức về Tiểu Tiểu từ trong miệng của Doãn Nhạc Sinh. Chỉ có điều đường xá Đông Vực xa xôi, dọc đường nguy nan tầng tầng lớp lớp. Vốn hắn muốn đi tìm một vài thành trì hoặc là đại tông môn, mượn nhờ trận pháp không gian của họ để nhảy vực. Nhưng không ngờ trời đất xui khiến lại đi thẳng đến Đông Vực. Thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Người có chuyện gì ở Đông Vực sao? Đoàn Hồng Trần nhìn mặt hắn đoán lòng, tò mò nhìn Dương Khai hỏi. Dương Khai mỉm cười đáp: Có chút chuyện riêng. Đoàn Hồng Trần không tiếp tục truy hỏi mà gật gật đầu. Nếu như vậy, lão phu và ngươi tách ra ở đây rồi, sau này đi lại trong tinh giới, nhớ phải đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm. Dương Khai nghiêm nghị đáp: Điều mà tiền bối răn dạy, vạn bối khắc cốt minh tâm. Nói rồi hắn liền hỏi: Tiền bối, người không trở về Thanh Dương Thần Điện một chuyến sao? Đoàn Hồng Trần lắc đầu: Hiện nay trạng thái của lão phu không thích hợp đi tới nơi đông người. Sau này nếu người gặp được Ôn Tử Sam, cũng không cần nói với hắn chuyện của lão phu, tránh cho hắn lo. Dạ vâng. Đoàn Hồng Trần gật đầu, thân hình lắc lư, rất nhanh biến mất trong bầu trời đầy cát vàng. Dương Khai nhìn theo hướng lão rời đi thì khẽ thở dài. Rõ ràng Đoàn Hồng Trần rất không yên lòng về thần hồn của Ô Quản trong cơ thể mình, cho nên mới vội vàng tách hắn ra như vậy. Lại cũng không dám đi nơi đông người, không biết sau này sẽ tính ra sao. Hiện nay lão cùng Ô Quản dùng chung một thân thể, nhất định là có nhiều phiền phức. Tuy nhiên cũng may là hiện nay ngay cả tự bạo lão cũng không có cách. Nếu sau này có cơ hội, Dương Khai có thể nghĩ biện pháp khu trừ thần hồn của Ô Quản ra ngoài. Tuy nhiên điều này tất nhiên cần phải có thực lực cực mạnh mới làm được chuyện này. Một lát sau, Dương Khai cũng lấy ra một thuyền, nhanh như tia chớp rời đi. Nửa ngày sau, hắn rời khỏi khu vực bão cát, ánh sáng xanh chợt ập vào trong tầm mắt. Khi bay tới gần, Dương Khai mới biết nơi này thì ra là một ốc đảo rất là nhỏ. Trong hoang mạc, ốc đảo là nơi vô cùng thưa thớt. Một nơi nhỏ bé như vậy thường thường có thể mang đến sinh cơ cùng hy vọng cho người lạc đường bên trong hoang mạc. Ốc đảo có một ít dấu vết con người hoạt động, chỉ có điều lúc này không có một bóng người, xem ra đã rất lâu rồi chưa có ai qua đây. Dương Khai hạ xuống tìm một nơi khá sạch mà ngồi. Lúc này thân hình liền thoát một cái tiến vào trong tiểu huyền giới. Lúc trước khi hắn đang tấn cấp đế tôn, vì phải đối kháng sức mạnh thiên địa to lớn từ trên trời giáng xuống, không thể không hút ra một tia sức mạnh thiên địa to lớn từ trong huyền giới châu. Cũng không biết làm như vậy đối với tiểu huyền giới có tổn thương gì không. Sau khi tấn cấp, hắn căn bản không có thời gian đi tìm hiểu, cho tới bây giờ mới rút tranh thủ tìm hiểu được. Kết thúc tập 484 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.